Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 52 một trợ công poker thổ huyết canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Đường Zera cùng Sabi Alonso nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng phóng tới William lỏng lúc. Bọn hắn lập tức đều hiểu Dương Dương ý đồ. Lần này là vị trí tốt nhất, Sabi Alonso nhanh chóng chen vào. Vọt thẳng hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn tin tưởng, Dương Dương nhất định có năng lực đem cầu mang ra. Cũng truyền tới, đây là song phương hợp tác hơn nửa năm đến nay. Hắn đối Dương Dương lòng tin, mà sự thật chứng minh, Dương Dương thật rất ít làm người ta thất vọng. Đường Sabi Alonso vừa mới xông vào 30 mét khu vực lúc. Hắn liền thấy Dương Dương hất ra William lỏng, đoạt tại De Rossi trước đó, đưa bóng đưa đến phía trước mình. Nếu là đổi lại những người khác, lúc này khẳng định sẽ chửi một câu, ma chứng, ngươi liền không thể truyền gần một chút. Nhưng tại trong trận đấu, Sabi Alonso căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo, làm nhất danh truyền bóng tay. Hắn phi thường rõ ràng Dương Dương một cước này truyền bóng khẳng định không có đơn giản như vậy. Đường Sabi Alonso đuổi kịp cầu thời điểm, lúc này mới đột nhiên phát hiện Dương Dương tại sao muốn truyền nơi này. Bởi vì tại hắn nhận banh thời điểm, vừa vặn cùng Pizarro kéo ra một chút khoảng cách. Mà Maxis cùng Sivu lại bị Crow cho kiềm chế lấy. Roma trung lộ triệt để bị kéo ra một cái thông đạo. Sabi Alonso chân phải đưa bóng ngừng hướng về phía trước về sau. Lại cấp tốc đuổi theo. Trực tiếp một cái chân phải đại lực rút bắn. Cả tòa sân bóng chỉ nghe được phịch một tiếng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy bóng ra lấy tốc độ cực nhanh. Cực nhanh va vào Roma thủ môn Donny chỗ chấn giữ cầu môn. Roma thủ môn thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Chỉ là hơi cong một chút thân. Cầu liền tiến vào. Goal, Sabi Alonso. Cầu tiến á. 1-0. Đến từ Liverpool một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương trợ công Sabi Alonso phá khung thành đạt được. Phi thường đặc sắc một cước 20 mét có hơn sút xa. Ngoặc kép chấm chấm, người Tây Ban Nha, Espanyol, tại lên chân sút gôn lúc, cảm giác liền phi thường cường liệt. Hắn biết, trận banh này có, khi nhìn đến bóng ra bay vào Roma cầu môn lúc, cả người hắn cấp tốc xông về bên trái, vọt thẳng đến Dương Dương trước mặt, một tay lấy tên này tuổi trẻ đồng đội chặn ngang ôm lấy. Chạy tới bên sân đi chúc mừng dẫn bóng. Đây chính là Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài đầu tiên dẫn bóng. Sabi Alonso đơn giản cũng vui vẻ điên rồi. Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới. Bao quanh đem Dương Dương cùng Sabi Alonso vây quanh. Chúc mừng lấy Tây Ban Nha giữa trận một cước này mấu chốt dẫn bóng. Cái này đem thật to hóa giải Liverpool áp lực. Bọn hắn muốn trọng điểm chằm chằm phòng người là ta. Ta đến phụ trách kéo ra bọn hắn phòng thủ. Các ngươi chạy, cứ như vậy đánh, giết chết bọn chúng. Dương Dương kế sách sau khi thành công, lòng tin mạnh hơn. Các đội hữu cũng đều nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên cũng ý thức được đây là một cơ hội. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Roma ép tới quá dựa vào. Ném cầu. Spalletti sắc mặt tối đi một chút, tranh tài phía trước chừng 10 phút đồng hồ, Roma đội đều là chiếm hết ưu thế áp đảo, thật không nghĩ đến đột nhiên liền ném đi một cầu, làm sao bây giờ, cứ như vậy lui về, vừa rồi thế nhưng là kém một chút liền phá khung thành đạt được, hiện tại liền lui về, thật là đáng tiếc mà lại phí công nhọc sức, nhưng nếu như không lui về đi. Vạn nhất nếu là lại ném cầu, làm sao bây giờ, nếu như là bảo thủ một điểm huấn luyện viên trưởng, mặc kệ là Benitez, vẫn là Mourinho hoặc Capello, lúc này lựa chọn nhất định là trước ổn định phòng thủ. Sẽ chậm chậm chờ cơ hội, nhưng Spalletti thích tiến công, cho nên lựa chọn của hắn tiếp tục cược. Roma cầu thủ hiển nhiên cũng bị mất bóng đánh ra hỏa khí, bởi vì bọn hắn chiếm hết ưu thế, mấy lần kém chút phá khung thành, nhưng kết quả lại bị Liverpool tiên tiến cầu. Cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Thế là, huấn luyện viên trưởng không có ngăn cản, bọn hắn phát khởi càng thêm điên cuồng phản công. Tại Dương Dương gia nhập liên minh Ajax thời điểm, bao quát Van Gaal, Ronald Koeman, Luther Kerr cùng Van Basten ở bên trong, tất cả mọi người đang không ngừng nói cho hắn biết một cái đạo lý. Tỉnh táo cùng lý trí là trên sân bóng tối thứ trọng yếu nhất. Có ít theo thống kê biểu hiện, tại một trận bóng đá trong trận đấu, dẫn bóng sau 10 phút đồng hồ là lại dẫn bóng giờ cao điểm. Hoặc là mất bóng một phương điên cuồng phản công dẫn bóng. Hoặc là chính là dẫn bóng một phương thừa thắng xông lên. Bắt lấy đối thủ lỗ thủng lại tiến một cầu, khuếch trương điểm số lớn ưu thế, nhưng cũng có thể là mất bóng một phương điên cuồng phản công về sau, không có thể đi vào cầu, ngược lại bị đối thủ đánh ra một lần phản kích. Thật giống như Liverpool lần này, Dương Dương ở bên trái sườn tiếp vào cầu về sau, nghiêng chuyền cho kéo đến cánh trái Crow. Nước Anh cao lão kéo ra khỏi Roma phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng truyền về cánh trái, cho xếp sau chen vào đi lên Aurelio. Brazil hậu vệ trái nhận banh về sau, hoành truyền cho chạy đến trung lộ Dương Dương. Dương Dương dùng thân thể chặn De Rossi, chân trái đối mặt tiếp bóng, nhẹ nhàng nhất trà sát, truyền đến Sivu sau lưng. Mà lúc này, không biết lúc nào đột nhiên trước chen vào Zera, lại đột nhiên xuất hiện ở Sivu sau lưng, đoạt trước một bước đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp tại vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng, co cẳng chọn bắn, cầu vượt qua xuất kích thủ môn Donny đỉnh đầu, rơi vào Roma đội cầu môn. 2-0, Goal, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Liverpool tại trong vòng 5 phút liên nhập 2 cầu, đều là đến từ Dương Dương trợ công. Oh my god, hắn rõ ràng là đưa lưng về phía trung lộ, nhưng hắn lại là làm sao thấy được xếp sau chen vào Zera? Chẳng lẽ Dương Dương cái ót có một đôi mắt sao? Một cước này truyền bóng vô cùng xảo diệu, xoa một cái đường vòng cung, vượt qua Sivu, Zera chỉ cần co cẳng sút gôn là được. Đến từ Dương Dương trợ công, Zera vùng cấm địa tuyến đầu sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Roma đội cầu môn. 2-0, ngoặc kép chấm chấm, Zera dẫn đầu xông ra sân bóng, Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo. Chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng, ta liền biết, tiểu tử ngươi nhất định có thể nhìn thấy ta. Đối với trợ công mình đạt được đồng đội Dương Dương, Zera cũng là không chút nào keo kiệt tán thưởng, dùng sức ôm đồng đội, cũng lớn tiếng hô hào, liền một cước này trợ công, ta muốn miễn thu ngươi nửa năm tiền thuê nhà. Những người khác cũng đều nhao nhao chúc mừng, đối Dương Dương vừa rồi một cước này trợ công cũng là bội phục không thôi. Kia hoàn toàn là ngoài dự liệu, bởi vì hắn lúc ấy mặt hướng bên trái muốn nhận banh. Căn bản không có cách nào nhìn thấy sau lưng Zera, nhưng hắn chính là đem cầu cho truyền đi, mà lại truyền đi vừa đúng, nhắc tới là trùng hợp, cũng thật sự là quá mức gượng ép, nhưng muốn nói là hắn cố ý, kia cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Dương cũng không giải thích, có lúc thích hợp bảo trì một chút cảm giác thần bí, cũng là chuyện tốt, tại liên nhập hai cầu về sau. Liverpool triệt để đánh ra tinh thần của mình, trái lại Roma, có vẻ hơi không biết làm thế nào, không biết phải nên làm như thế nào. Ngay lúc này, Liverpool lại một lần nữa đánh ra phản kích, Aurelio cánh trái dẫn bóng thúc đẩy về sau, nghiêng chuyền cho trung lộ Zera, Zera dẫn bóng xông về phía trước, lại đột nhiên phân đến cánh trái cho Dương Dương, Dương Dương được banh về sau. Một cái nhạy bén đồng hồ quả lắc hơn người, ở bên trái đường cưỡng ép đột phá Cassetti, xuống đến ranh giới cuối cùng truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Crow cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á, Goal, lần thứ ba trợ công. Đây là Dương Dương lần thứ ba trợ công. Oh my god, hắn tại không đến 20 phút thời gian bên trong, diễn ra trợ công hat-trick. 3-0, Liverpool tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, đánh ra cuồng mãnh như nước thủy triều thế công. Roma tại sân khách là binh bại như núi đổ. Spalletti hẳn là phải nhanh một chút ổn định đội bóng trận cước. Bằng không mà nói, lấy Liverpool dưới mắt tình thế, Roma sớm muộn vẫn là phải lại ném cầu. Liên tục đánh vào ba cái dẫn bóng về sau, toàn bộ sân Anfield triệt để sôi trào. Liverpool cầu thủ cũng đánh ra trạng thái, đánh ra mình tiết tấu. Sau đó tranh tài thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, Liverpool trái ngược mở màn bị động, liên tiếp đối Roma phát động thế công, nhất là tiền đạo cánh trái Dương Dương, biểu hiện được 10 phần sinh động. Tại Crow đánh vào thứ 3 cầu 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương liền có một lần chụp qua Cassetti, trực tiếp chân trái gõ cửa, nhưng thoáng lệch ra cột dọc. Mà sau đó lại là hắn một lần ở ngoài vùng cấm sút gôn, bị thủ môn Donny nhào ở. Liverpool biểu hiện được 10 phần sinh động, nhưng Roma cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Ngay cả ném 3 cầu về sau, Hồng Lang tựa hồ cũng bị kích động ra hỏa khí, không có chút nào cân nhắc đến muốn phòng thủ, mà là tiếp tục hướng phía Liverpool phát động thế công. Bên sân huấn luyện viên trưởng Spalletti đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Rất nhanh, đối công đích kết quả là ra. Dương Dương ở bên trái đường cầm banh lúc, đột nhiên hất ra Cassetti, dẫn bóng hướng trung lộ cắt, đoạt tại De Rossi trước đó. Chân phải nghiêng truyền phòng tuyến sau lưng, trực tiếp rơi về phía cầu môn sau điểm. Quyệt nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra ngạnh sinh sinh nện vào Roma đội cầu môn. 4-0, Thượng Đế A, 4 cái dẫn bóng, Liverpool 4 cái dẫn bóng toàn diện đều là tới từ Dương Dương trợ công. Ta suy đoán, hắn hôm nay hẳn là quên mang đến sút gôn giày, nhưng hắn lại mặc vào trợ công cầu giày, làm cho người rất khó có thể tin. Dương Dương dẫn đầu Liverpool phát khởi một đợt làm cho người khó có thể tin như nước thủy triều thế công. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 34, Liverpool 4-0 dẫn trước Roma. Đây tuyệt đối là lúc trước ai cũng không nghĩ tới kết quả. Hồng Lang Roma tại sân Anfield binh bại như núi đổ, công hiến trợ công poker Dương Dương chờ thành toàn trường biểu hiện lộng lẫy nhất chói mắt cầu thủ. Hắn mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hắn mỗi một lần vị trí chạy, mỗi một lần sờ cầu, đều cho Liverpool cầu thủ sáng tạo ra tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Mà lại hắn mình còn có mấy lần rất không tệ sút gôn cơ hội, nhưng rất bình thường đáng tiếc, hắn đêm nay chỉ có trợ công vận khí, sút gôn vận khí tựa hồ kém một chút. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Dương như trước vẫn là trên sân bóng nhất là chú mục tiêu điểm. Không tin, vậy liền xin các ngươi nghe một chút đến từ hiện trường Anfield fan bóng đá tiếng hò hét đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá tiếng gầm bên trong. Liverpool dù là đã 4 cầu dẫn trước, lại như trước vẫn là càng không ngừng đối Roma phát động thế công. Nhất là Dương Dương, hắn thật sự là muốn tiến một cái cầu. Nhưng đêm nay, hắn giống như cùng cầu môn không phải như vậy hợp phách, luôn cảm giác giống như kém một chút. Bất quá, Roma cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù là đã 4 cầu lạc hậu, nhưng Hồng Lang như trước vẫn là chấp nhất hướng lấy Liverpool phát khởi thế công, không có chút nào ý lùi bước. Cái này nhưng không hề giống là ý đội bóng phong cách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.